Nghe xong, Tú Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Niên Bách Ngạn bình thản mỉm cười, thấy đầu mày cô giãn ra, trong lòng anh càng yêu cô hơn. Anh bất giác nhớ tới những lời sáng nay cô thì thầm bên tai. Cô lo sợ nói với anh giữa tiếng thở hổn hển rằng cô đã yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Tình yêu của anh dành cho người con gái này cũng tăng thêm một bậc. Tình cảm đối với cô luôn đạt tới cực hạn, dù là yêu hay là hận. Anh say đắm sâu sắc cảm giác rõ ràng này khi ở bên nhau, nó khiến anh thoải mái và vui vẻ. Anh đưa tay đổi hai cốc cà phê, nhẹ nhàng nói, của em nguội rồi, uống cốc của anh đi. Cốc của em rất ngọt, chưa chắc đã hợp với anh đâu. Hương thơm của cốc cà phê trước mắt lại thấm vào tận tâm can, nên Bách Ngạn cười, còn của anh thì rất đắng, nhưng em phải tập quen. Em không tập có được không? Tố Diệp nhướng mày, ngữ điệu có phần tinh nghịch. Không được, Nên Bách Ngạn vẫn tươi cười. Tố Diệp bất giác cũng cười với anh, cô bưng cốc cà phê lên, uống một hớp nhỏ. Ngay sau đó, gương mặt cũng nhăn tít lại. Đúng là đáng thật. Điệu bộ của cô khiến anh không đành lòng. Sau khi lắc đầu khó xử, anh đứng dậy chuẩn bị lấy thêm đường cho cô. Nhưng cô chợt giữ tay anh lại, anh cúi xuống nhìn cô mỉm cười. Thay đổi khẩu vị một chút cũng hay. Nhìn Bách Ngạn không biết làm sao, đành ngồi lại xuống ghế. Đừng tưởng em dễ dàng thay đổi khẩu vị. Nhìn Bách Ngạn, là của anh thì em mới thích. Cô nháy mắt với anh. Cách biểu đạt không chút giả dối của cô khiến đáy lòng Nhìn Bách Ngạn dâng lên một niềm ấm áp. Anh đưa tay vén một lọn tóc cô ra sau tai, cất giọng vui vẻ. Được. Nhìn thấy anh cũng bưng tách cà phê của cô lên uống, tâm trạng ngọt ngào lặng lẽ lan ra xung quanh. Đương nhiên, Tố Diệp trước nay không phải là một người quá quên mình. Càng ngọt ngào thì gã đàn ông với hai hàm răng trắng ởn dù giữa đêm tối đang ngồi gần đó đang trở thành trở ngại. Cô hắng giọng, thanh âm có phần thấp hơn nhưng vẫn có vẻ rất tùy ý. Anh bảo vì em xinh quá hay là vì kim cương trên cổ em quá đáng giá? Hoặc có thể vì diện mạo tuấn tú của anh khiến người châu Phi bắt đầu nóng lòng muốn được chấm mút rồi. Nên anh ngã ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười. Chỉ có thể nói chúng ta đã bị theo dõi. Không phải vì em quá xinh, không phải vì kim cương đó, càng không phải vì tâm lý biến thái của người dân châu Phi. Trong mắt họ, hào quang của kim cương phía sau một nhà đầu tư mới là động lực lớn nhất. Không phải anh không nhìn thấy gã đàn ông lén lút ngồi đó. Vừa vào cửa, anh đã nhạy bén phát giác ra có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía này. Xem ra em đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Tố Diệp thấy anh đã sớm biết có chuyện bất thường thì cũng không còn lo lắng nữa, chỉ khẽ cười. Nên Bách Ngạn nhún vai. Đồng thời em cũng đánh giá anh quá cao. Liệu có nguy hiểm không? Cô trở lại chuyện chính. Anh cười. Em sợ à? Sợ chứ, nếu chỉ có một mình em ở Nam Phi. Cô thành thật đáp. Nên Bách Ngạn vuốt về bàn tay cô, rồi đan hai bàn tay vào nhau. Thế nên em phải theo sát anh, không được rời nửa bước. Xem ra em đã quá xem nhẹ việc đi công tác này rồi. Tố Diệp thở dài lắc đầu. Người khác đi công tác chẳng qua chỉ xoay quanh những việc tiệc rượu, ăn uống linh đình. Anh thì hay rồi, gần như chỉ cầu giữ được mạng giữa buổi loạn lạc thôi. Người chết vì lợi ích, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Nên Bách Ngạn hờ hững đáp, thậm chí còn dùng một câu để miêu tả lại những chuyện mà mình đã trải qua ở Nam Phi. Tại đây, mỗi một lần tổ chức đấu thầu không khác gì một trận chiến tàn sát khốc liệt. Ở một đất nước mà hệ thống pháp luật không hoàn thiện, quyền sở hữu mỏ kim cương còn chưa rõ ràng như thế này, những người cuối cùng có được dù chỉ một mét vuông đất luôn là người dám đứng trên máu tanh. Tố Diệp liếc nhìn gã đàn ông da đen đó rồi hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Liệu có cần ba chân bốn cẳng bỏ chạy giống như trên phim truyền hình không? Chạy một mạch như thế chỉ càng khẳng định em có ý định ăn quỵt, không trả tiền cà phê thôi. Nên Bách Ngạn phì cười, Tố Diệp cũng không nhịn được cười. Cứ tự nhiên đi, bị theo dõi là chuyện rất bình thường. Khi cần thiết, anh sẽ điều tra. Liền Bách Ngạn cho cô một viên thuốc an thần. Tố Diệp gật đầu, cô tin anh có cách giải quyết của riêng mình. Cô chưa từng tới Nam Phi, càng không hiểu nhiều về tập tục của vùng đất này. Nhưng Liền Bách Ngạn thì khác, anh thường xuyên tiếp xúc với mảnh đất này, chắc chắn đã tìm ra cách thức để đối phó với những nguy hiểm. Anh nói không sai, lúc này việc cô cần làm chính là ở bên cạnh anh, không được hành động khinh suất. Liền Bách Ngạn kết thúc công việc ở Journal Network sớm hơn dự kiến một ngày. Anh bỏ ra 3-4 tiếng cùng Tố Diệp đi mua một ít đồ lưu niệm rồi vội tới Cape Town. Đây là thành phố lớn thứ hai, nằm ở phía bắc mũi Hảo Vọng, vùng đất bị người da trắng thống trị. Nhờ có những món đặc sắc phong phú cùng món rượu nho tinh khiết nồng nàn, nơi đây được mệnh danh là thành phố mẹ của Nam Phi. Tài nguyên của Cape Town cũng vô cùng phong phú, mặc dù sau này sản lượng khai thác kim cương cũng đã bị Johannesburg thay thế, nhưng cũng không thay đổi được danh tiếng và vị thế của nó tại Nam Phi. Xe từ Bắc về Nam, từ kinh đô kim cương Kimberley đã suy vong tới Stellenbosch, rồi men theo lục địa tiến thẳng về Cape Town. Hành trình lần này, Liền Bách Ngạn trở thành tài xế, thoải mái lái một con SUV. Tố Diệm đem một cặp kính, ngồi lên ghế lái phụ. Gió ngập tràn mùi hương thơm ngọt của hoa quả khiến người ta mê mẩn. Không còn người tài xế da đen biết 12 thứ tiếng, cũng không còn cô Bao La liên tục phóng điện nhìn Liền Bách Ngạn bằng ánh mắt chan chứa tình ý. Chỉ còn anh và cô. Xuyên qua lục địa Nam Phi, trước mắt họ là khung cảnh mênh mông vô bờ say đắm lòng người. Hai người không ở lại Kimberley quá lâu, vì kinh đô đã quá suy tàn này, mặc dù cũng hấp dẫn không ít khách du lịch, và bản thân Tố Diệm cũng vô cùng tò mò. Nhưng rõ ràng, Liền Bách Ngạn không có ý định để cô hiểu thêm về nó. Chẳng mấy chốc, xe đã tới Stellenbosch. Ngoài những đồi núi nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, những ngôi nhà nhỏ màu trắng và những cánh đồng nho cũng đã xuất hiện trước mặt. Sau khi dừng lại bên ngoài một trang trại nho, Liền Bách Ngạn ra hiệu cho Tố Diệp xuống xe. Tố Diệp vô cùng ngạc nhiên, vừa bước xuống, cô liền nhìn thấy có 5-6 người da trắng chạy ra đón tiếp. Xem ra, quan hệ giữa họ và Liền Bách Ngạn không tồi. Sau khi gặp mặt, họ nói chuyện vô cùng thân thiết, Liền Bách Ngạn kéo Tố Diệp lại giới thiệu với họ. Lúc này Tố Diệp mới biết đây là một trang viên trồng nho nổi tiếng ở Stellenbosch. Với kiểu kiến trúc Hà Lan tuyệt đẹp, không khác gì những viên trân châu được khảm trong rừng rậm. Rượu được sản xuất ở đây cũng được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, nổi tiếng với hương rượu nồng đậm và thơm ngọt. Tố Diệp đã từng đi qua mấy thành phố ở tỉnh Provence, được ngắm nhìn những cánh đồng lavender và những vườn nho ngút tầm mắt. Nhưng cảnh sắc ở đó vẫn không so sánh bằng những điền viên rộng lớn này. Liền Bách Ngạn nói họ sẽ tạm dừng chân ở đây, cô có thể thoải mái thưởng thức vườn nho dưới ánh nắng mặt trời cùng các nông dân. Chơi đến gần quên cả đường về, Tố Diệp mới cùng một nhóm người từ vườn nho quay lại, trong tay xách một chiếc giỏ, bên trong đựng đầy ắt nho tươi. Liền Bách Ngạn đang trò chuyện vui vẻ cùng chủ vườn, nhìn thấy cô quay về với dáng vẻ đó thì không nhịn được cười. Gương mặt cô đỏ hồng dưới ánh nắng, đôi mắt rực sáng như kim cương. Có thể nhận thấy cuộc sống thoải mái tự tại như thế này mới chính là khao khát của cô. Người của trang viên rất nhiệt tình, vì biết cô được Liền Bách Ngạn đưa tới, họ liền đồng ý cho cô tham gia quá trình ủ rượu nho, còn được tham quan hầm rượu chưa bao giờ công khai với bên ngoài. Tố Diệm đúng là được mở rộng tầm mắt, còn vui chơi đến độ phấn khích. Khi ra khỏi trang viên, cốp xe của họ đã đựng một hòm đầy rượu nho. Đây chính là báu vật của ông chủ. Tố Diệp vui sướng suýt phát khóc. Khi xe bắt đầu đi về phía tây, cô nóng lòng hỏi anh trạm kế tiếp có phải sẽ tới Cape Town không. Ai ngờ Liền Bách Ngạn lại lắc đầu. Trông anh có vẻ rất gấp mà, tại sao chúng ta còn dừng lại? Sau khi anh tắt máy, Tố Diệp do dự hỏi. Liền Bách Ngạn chỉ im lặng, giơ tay quay đầu cô sang một bên. Tố Diệp liếc nhìn biểu hiện cách đó không xa, vài giây đầu tiên cô còn ngơ ngẩn. Cô đang định hỏi anh đây là đâu, bỗng ý thức được điều gì, một lần nữa quay đầu nhìn cho rõ. Liền đó, cả cơ thể bỗng lâng lâng sung sướng.

Phần hôm nay chúng ta tạm nghe đến đây các bạn nhé. Còn phần tiếp theo, Diệp Lan liệu có gặp Tố Khải hay không, đối mặt với Tố Khải hay không, thì chúng ta hãy đón nghe phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video, tiếp tục like, ủng hộ Cỏ nhé. Và bạn nào chưa nhấn đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn lên cái chuông nhận thông báo để các bạn có thể cập nhật những chương mới nhất từ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần